Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51. Takagi sát súng trường không có ở nổ súng. Dây thép tường vây bên trong Takagi Saya cũng vô cùng sốt ruột. Hirano Kota cứ như vậy lăng lăng nhìn cải trang Hammer xuống tử thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đã có tử thể leo đến xe hơi động cơ đắp lên, đang đưa tràn đầy vết máu cánh tay, hướng hắn ống quần chộp tới. Chết mập trạch, ngươi vẫn còn ở làm cái gì? Nhanh lên một chút nhảy qua tới a. Truyền vào tai kinh sợ giọng nữ, lập tức đem Hirano Kota giật mình tỉnh lại, nhìn đã trở thành trong biển đảo biệt lập cải trang Hammer. Phía dưới tử thể quơ múa chi trên hướng hắn phương hướng chộp tới. Quần ma loạn vũ, Hirano Kota cảm thấy cái từ ngữ này dùng ở nơi đây phi thường tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề cho thấy hắn muốn tiếp tục thể nghiệm. Vừa mới chuyển quá thân chuẩn bị nhảy ra ngoài, liền phát hiện xe động cơ đắp lên nằm tử thể, đã lôi đến hắn ống quần. Suýt chút nữa lảo đảo một cái rơi đến tử thể trong đống. Trên đầu vi vi đổ mồ hôi, nòng súng trực tiếp nhắm ngay đầu bộ phận. Phanh, tràn ra óc đem hắn sạch sẽ hắc sắc đồng phục học sinh ống quần nhuộm thành trắng đen xen kẽ. Chứng kiến Komuro Takashi đám người là kinh hồn táng đảm. Rõ ràng không phải là mình ở từng trài, nhưng loại chuyện như vậy, chỉ thấy cũng đủ để kích thích lòng người. Có một đống tử thể tranh nhau bò lên trên động cơ đáp, nhưng trong đó chen rơi tuột xuống không phải số ít. Không bị thương cùng đầu người sẽ không phải chết mất tử thể, lại bị sống sờ sờ giết chết vài cái. Kurumi bằng vào kinh người thị lực, nhìn bị dẫm ở đồng loại dưới chân tử thể, thỉnh thoảng tay hoặc đầu khẽ nâng lên, nhưng rất nhanh thì bị cái chân còn lại trưởng đạp. Khổng lồ tử thể lưu lượng, đem nó trong mắt đều cho thải toác ra tới. Không hề nghi ngờ, bị toác ra tới trong nháy mắt, đã bị thi chen thi tử thể thải thành chăn bùn, thịt ngâm nước nổ tung, không rõ đầm nước ở tại huyết than lý, khó được giống như là một dòng nước trong, nhưng rất nhanh thì bị những địa phương khác chảy xuôi tới tiên huyết bù vào. Thật vất vả bò lên trên động cơ đắp tử thể, có vuông góc đứng thẳng lên, sẽ hướng Hirano Kota phát động công kích. Tràn đầy ác tâm tơ dính nước bọt miệng rộng ý vị dương. Thanh hắc phát cho dơ bẩn cánh tay không ngừng vung bắt. Két két ghê tởm. Phanh, đã sắp cũng bị bước đến trần xe một nửa Hirano Kota nhấn cò súng. Đáng tiếc nòng súng không có thể như ước nguyện của hắn phun ra lửa quang. Bắn nổ trước mặt ác tâm sinh vật đầu người. Thẳng thắn cầm súng quản. Dùng báng súng nghiêm khắc đánh ở tử thể trên đầu. Ngoài ý liệu rất tiện dụng, Hirano Kota hắn vẫn lần đầu tiên dùng loại chiến đấu này phương thức. Dày như vậy da không thích đáng thịt đáng tiếc. Không nên núp ở phía sau chơi viễn trình. Nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Đến phía trước nhất khi thì, đừng nói giỡn, liền thân hình này cũng không kịp tránh né. Đây cũng không phải là trò chơi, còn mang tính toán lượng máu, tử thể nhưng là có, nhất kích tất sát, đồng hóa, các loại cao cấp vô giải kỹ năng a. Hắn có cái gì? Khí đinh thương, súng ngắm, súng trường, cho nên nói, ngàn vạn lần chớ trở thành trò chơi chơi, nếu không, biến thành quái vật như vậy, hoặc là bị quái vật như vậy ăn tươi. Đều không phải là hắn có thể tiếp nhận. Hirano Kota súng ống thiên phú vô cùng cường hãn, cùng Busujima Saeko kiếm đạo không kém cạnh, nhưng thân thể tố chất, hắn còn cần một điểm nhỏ khoảng cách chạy lấy đà mới có nắm chặt nhảy qua. Dù sao 1m5 đích thực khoảng cách với hắn mà nói cũng không phải đùa giỡn, nhưng tử thể sẽ cho hắn cơ hội này sao? Từ Kurumi góc độ, có thể thấy rõ Takagi Saya cũng hai tay của nắm thật chặt ở trước ngực. Nhỏ bé dáng dấp móng tay. có thể đem bàn tay của nàng bóp đỏ bừng, nơi khớp xương bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ mơ hồ trắng bệch. Luôn là có ở đây không chú ý gian đang ở tử đối phương sao? Quay đầu nhìn về phía sắc mặt nghiêm túc, vẫn ở chỗ cũ nghỉ ngơi bổ sung thể lực Busujima Saeko. Trong lòng có chút bất minh sở dĩ, trên mui xe Hirano Kota chậm rãi bị buộc đến phía sau. Kurumi rũ xuống ánh mắt lóe lên một tia ba động. Phanh, bang bang, Komuro Takashi chỉ nhìn thấy một đạo hồng ảnh vọt đến Miyamoto Ray trước mặt. Cầm lấy súng ngắm, căn bản không liếc chuẩn liền quả đoán bóp cò. Ba tiếng súng vang lên, rời Hirano Kota gần nhất tam đầu tử thể liên tiếp rồi ngã xuống xe đi. Sớm đã chết không thể chết lại. Hắn có chút kinh ngạc quay đầu, khắp khuôn mặt là huyết tương. Takagi Zeya cũng na lo lắng biểu tình, làm lại để lộ ra hy vọng. Hirano, nhanh lên một chút nhảy qua tới a. Răng rắc phanh, nhanh đến cực hạn đổi đạn thủ pháp, nhìn Miyamoto Ray hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được đạn ra khỏi nòng thanh âm. Lần này cũng không có đánh bể tử thể đầu, ngược lại đánh vào bụng, nổ tung lỗ máu suýt chút nữa đem chặn ngang cắt đoạn. Khổng lồ lực đánh vào sử dụng động cơ đáp lên tử thể toàn bộ rơi đập. Hirano Kota hướng về phía Kurumi lộ ra một cái tràn ngập cảm kích nụ cười. Nhưng tràn đầy huyết tương trên mặt của thầy thế nào làm sao có vẻ âm u khủng bố. Tránh liễu tránh kiểm sắc, thối lui đến cải trang hãn mã xa đỉnh sát biên giới. Hai bước chậm chạy lấy đà, khiến cho hắn gần 200 cân hình thể bay vọt mà đến. Phanh, đối với Hirano Kota hung hăng thua ở trên mặt đất, bởi vì cuối cùng chân phải của hắn ôm lấy phía trên nhất dây thép. Nhưng sống sót luôn là tốt, đưa ra dự liệu là kính mắt cũng không có lần nữa hư hao, chỉ có tràn đầy dầu trơn mặt béo phì hai bên, chảy mấy đạo ra. Mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Kurumi một tay giơ lên súng ngắm hướng ngay hắn. Đùa giỡn a, phanh, viên đạn từ hắn bên tai bay qua, hung hăng đánh nổ rồi dây thép tường vây sau, muốn đưa đầu ra cắn bên ngoài cái mông tử thể đầu. Mang theo khí lưu đem Hirano Kota hơi dài tóc thổi tan. Sau đó tiếng vang to lớn chỉ có truyền tới. Không nên khinh dịch thả lòng cảnh giác, băng lãnh lại có chứa khác mị lực thanh âm vang lên theo. Các vị ở tại đây ngoại trừ mập trạch đều có thể nghe. Takagi Saya cũng càng là trực tiếp chạy đi hắn ngồi chồm hổm địa phương. Đưa hắn một bà kéo qua tới. Oanh, hiện tại Hirano Kota đầy đầu đều là thanh âm này. Bên trái lỗ tai có vết máu chảy ra. Rõ ràng cho thấy màng tai bị vừa rồi to lớn sóng âm bị phá vỡ. Phản ứng kịp chỉ có suất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù đối với ngoại giới thanh âm nghe được không phải rất rõ, nhưng Hirano Kota tuyệt không trách tội Kurumi. Đây chính là nhân gia lần thứ hai cứu mình mạng nhỏ rồi. Tuy là màng tai bị phá vỡ, nhưng dù sao cũng hơn biến thành tử thể tới tốt lắm à. Huống cũng không phải không thể trị tốt, còn như làm sao chữa. Quay đầu nhìn một chút vẫn còn ở bưng oai tổn thương chân bó Marikawa Shizuka. Hung hăng lắc đầu, đi tới Kurumi trước mặt trịnh trọng cúi người xuống. Hướng nàng biểu thị cảm ơn của mình. Komuro Takashi cõng Miyamoto Ray, Hirano Kota cõng súng ống đạn dược. Busujima Saeko cầm còn thừa lại vật tư. Đây chẳng qua là nửa bao đồ ăn vặt, cùng với tối hôm qua chính cô ta làm tiện lợi. Takagi Saya cũng đỡ ngốc bẩm sinh Marikawa Shizuka. Kurumi thì đi ở phía trước quan sát đến có nguy hiểm hay không. Ngay từ đầu đi trước, Takagi ra hao phí thời gian dài. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, sắc trời đã lại bắt đầu trở nên tối xuống. Không có chết thể vết máu phố, hoa anh đào bay lượn, hoàng hôn chiếu xéo đại địa, lại nhiều hơn một sợi lười biếng duy mỹ. Nếu như không phải mỗi người trên người đều có treo vết máu, những người khác đều sẽ tin tưởng đây là cùng nhau trong đám bạn học du ngoạn. Takagi, nhà ngươi cách nơi này có còn xa lắm không? Nhìn càng ngày càng mờ tối bầu trời, Komuro Takashi nhịn không được mở miệng. Ngươi không phải đi qua sao? Thật là, Takagi Saya cũng có chút tức giận. Vừa rồi quải khom nhiều lắm. Mặc dù cách được không phải rất xa, nhưng là tuyệt không coi là gần. Phế tích hai chữ vô thì vô khác đều ở đây nhắc nhở Kurumi. Nàng cũng không muốn trễ như thế ở đi Takagi ra. Sắc trời đen kịt cùng boss đánh một trận, là việc vui khả năng liền có chút lớn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi Takagi ra à. Cuối cùng, Kurumi kiến nghị chiếm được mọi người chống đỡ, ở ven đường tìm một quán trọ nhỏ, thuận tiện phá hỏng đại môn, dọn dẹp huy nhất vài đầu tử thể, phá vỡ cửa phòng liền đi vào. Kurumi đứng ở hôn ám ngoạc thất phía trước cửa sổ, hướng Takagi nhà phương hướng nhìn lại. Càng gần, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại càng cường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.